Chương 445, uống ngon nước trà. Quách Phù mỉm cười nói, ta xem tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta an tâm. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta nói đều là nói thật. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta liền thích nghe nói thật. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, chúng ta bây giờ làm gì sự tình? Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta có rất nhiều chuyện. Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, ta đều hiểu, ta sẽ hảo hảo khiến cho. Vì vậy, bọn họ đều lộng đứng lên, rất nhanh, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi xuống uống trà. A Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta hiện tại liền uống. Vì vậy, bọn họ đem những cái này trà tất cả đều đổ vào trong mì NG, rất nhanh, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chiếc tây lá trà không sai. Quách Phù cười nói, cái này là khẳng định. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta phải nhiều uống một chút. Quách Phù cười nói, cái này tự nhiên. Vì vậy, bọn họ cũng lớn miệng cùng đi xuống, rất nhanh, bọn họ cũng đứng dậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta trở lại Hoa Sơn A, chúng ta cũng mời bọn họ thưởng thức nước trà. Bọn họ nghe xong đều gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ đi tới Hoa Sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi thấy thế nào, ta xem chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi, chờ thêm sẽ, chúng ta sẽ cùng nước trà. Bọn họ gật đầu, vì vậy, bọn họ đợi thời gian rất lâu. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta ăn mau đi đồ đạc. Ga Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại liền ăn. Sau đó, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Hồng Thất Công đã đi tới, hắn cười nói, các ngươi đang ăn vật gì vậy? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đương nhiên là đồ tốt. Hồng Thất Công thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta mau nhanh đối công. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta biết chiêu thức của ngươi rất lợi hại, chúng ta mau nhanh đánh đi. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta ngồi xuống. Á Hồng Thất Công cười nói, đi, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta đi ra. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta làm việc. Á Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ qua lại nhìn đại hải, bọn họ nhìn thời gian rất lâu, cuối cùng, bọn họ đều dừng lại. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta phi thường thích bản này hải dương. Hồng Thất Công thấp giọng nói, không sai, ta cũng có ý tứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem ngươi nhìn như vậy a, ta phải đi. Hồng Thất Công cười nói, đi, ngươi đi bây giờ a. Vì vậy, Quách Phù bước nhanh đi qua tới, hắn lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đi Lâm Tử a. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Lâm Tử đi tới, rất nhanh, bọn họ đứng ở bên cạnh. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta lập tức đánh đi. Quách Phù lớn tiếng nói, tốt, ta biết, chúng ta gọi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đánh tốt vài cái hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta cứ như vậy làm. A Quách Phù gật đầu, sau đó, bọn họ đều đánh nhau. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta bởi vậy cho nên nghỉ ngơi một hồi. Quách Phù cười nói, đúng a, ta quá mệt mỏi. Vì vậy bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Hồng Thất Công đi tới, hắn cười nói, ta muốn với các ngươi đánh vài cái chiêu thức. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta bắt đầu lộng a. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm một lát sau bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta thấy những chiêu thức này tốt. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta xem cứ như vậy đi. Đúng lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta xa nhau a. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, đi, chúng ta cứ như vậy. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi về phía trước đi thôi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, bọn họ đi đường rất xa, cuối cùng, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta cảm thấy có điểm khó chịu. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía khác địa phương đi tới, rất nhanh bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem ngươi hơi mệt chút. Quách Phù gật đầu một cái nói, đúng a, ta mệt chết đi, ta muốn nghỉ ngơi. Lâm Thiên Diêu cười nói, không có chuyện gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ nhanh chóng nằm xuống. Rất nhanh bọn họ đều ngủ gặp, sau đó, bọn họ cũng đứng dậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem ngươi rất mệt mỏi, ngươi nên ngồi xuống. Quách Phủ gật đầu, sau đó bọn họ bắt đầu luyện công, bọn họ muốn luyện lợi hại hơn võ công. Làm một lát sau, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu xông nhỏ nói, Quách Phủ, ta nhìn ngươi võ công không tệ. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem vậy chúng ta chạy nhanh đi. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi hiện tại qua đây một chuyến. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, hắn đã đi tới. Lâm Thiên Diêu xông nhỏ nói, Chu Bá Thông, ngươi hiện tại luyện đến chiêu thức gì? Chu Bá Thông cười nói, ta luyện rất nhiều chiêu thức. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta xem một cái. Chu Bá Thông cười nói, không thành vấn đề, ta hiện tại nói cho ngươi một cái. Vì vậy, bọn họ đều luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu phi thường xem trọng chiêu thức của hắn, vì vậy, a bọn họ bắt đầu luyện, làm qua nửa giờ, bọn họ đều luyện xong, vì vậy bọn họ đều rất cao hứng, vì vậy bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta nghỉ ngơi một chút a 2017-178-52-044-32-57518.